Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, kẻ giết người, Thẩm Hạo Thiên, chương 963, kẻ giết người, Thẩm Hạo Thiên, Phương Bình phá không mà đến, muốn cứu viện binh Thẩm gia lão tổ. Có thể Thẩm gia lão tổ giờ phút này lại là hướng hắn lắc đầu. Đi! Phương Bình không có thực lực này tới cứu người. Vào thời khắc này, Trương Đào bạo hống một tiếng. Quát, đến giúp ta. Ngoặc kép, giờ phút này, Trương Đào bị một vị đế tôn cường giả một kiếm chặt đứt huyết đao. Trường kiếm thậm chí ở trên người hắn vạch ra sán lạn ánh lửa. Địa quật không lửa, có thể giờ phút này, vẫn như cũ là chém ra ánh lửa tới. Lời này vừa nói ra, nhân loại bên này, nhiều vị tuyệt đỉnh phẫn nộ gầm thét, cưỡng ép hướng Trương Đào bên kia trùng sát mà đi. Trương Đào chết không được, Thẩm gia lão tổ thương thế không nhẹ, có thể lúc này cũng là bộc phát khí cơ, cực kỳ cường hãn, hướng bên kia đánh tới, vây giết bọn hắn những cái kia chân vương, thấy thế cũng không có quá mức ngăn cản. Nhân loại phá vây cần ngăn cản, có thể những người này hiện tại đi cứu viện võ vương, ngược lại sẽ hãm sâu trong vòng vây. Căn cứ vào đây, những người này cũng đều bắt đầu treo những này tuyệt đỉnh, nhào nhào hướng bên kia vây giết mà đi. Lần này, nhân loại tất diệt, 4-1 chiến lực so, cường giả rất nhiều, lúc này địa quật cần ổn, chỉ cần ổn xuống tới. Lần này tất thắng, không những có thể thắng, còn có thể lấy cái giá thấp nhất thắng lợi. Nhị vương, thiên ngoại thiên, những địa phương này cường giả cũng đều không chút xuất thủ. Lúc này địa quật một phương cũng sẽ không tùy tiện cùng nhân loại liều chết đến cùng. Mài chết bọn hắn là được. Chém giết võ vương, phục sinh chi địa tất nhiên sụp đổ. Đại lượng cường giả lấy Trương Đào bọn hắn làm hạch tâm, bắt đầu hội tụ. Mệnh vương mấy người thấy thế cũng không nói cái gì. Đây là đường đến chỗ chết. Trước đó còn phá vây, hiện tại Trương Đào thế mà liên đột vây tâm tư cũng bị mất. Kể từ đó, lần này vây giết phục sinh chi địa các cường giả, giết định, Trương Đào lại là không quan tâm những chuyện đó. Vừa cùng mệnh vương mấy người chém giết, một bên chợt quát lên, Lê Chử, người thật không nguyện ý giúp ta. Ngoặc kép, giờ phút này, Lê Chử cách xa nơi đây, tại mấy vị cửu phẩm cảnh cường giả, cùng một vị chân vương bảo hộ hạ ở phía xa quan chiến. Bảo hộ không phải là hắn người khác, Hữu Thần Tướng, vị này tân tấn chân vương, giờ phút này không có xuất thủ, một mực tại hộ vệ Lê Chử, cũng không ai nói cái gì. Giờ phút này nghe được Trương Đào tiếng quát, Hữu Thần Tướng lạnh lùng nói, võ vương, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn trêu đùa những này âm mưu quỷ kế sao? Ngoặc kép, âm mưu quỷ kế, ngoặc kép, Trương Đào trường đao lại xuất hiện, huyết sắc trường đao một đao chém vào mệnh vương ngực vỡ vụn. Quát to, Lê Chử, ngươi cho rằng ta chết rồi, địa quật những người này sẽ bỏ qua ngươi, mệnh vương sẽ bỏ qua ngươi, si tâm vọng tưởng, ngoặc kép, ai, ngoặc kép, Lê Chử thở dài nói, Trương Đào, việc đã đến nước này, bản vương cũng không muốn lại giải thích cái gì. Ngươi sau khi chết, bản vương tâm nguyện cũng chấm dứt. Cái này thoái vị, dối trá, ngoặc kép, dối trá sao? Ngoặc kép, Lê Chử lần này không có ho khan, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đào, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Ai dối trá? Ngươi, vẫn là ta, mọi người lẫn nhau đều là như vậy. Có cần phải sao? Hữu Thần Tướng gặp Lê Chử bực này sắc mặt hơi có chút ngạc nhiên, truyền âm nói, Lê huynh, chẳng lẽ cho tới bây giờ võ vương bọn hắn còn có thể lật bàn? Ngoặc kép, hắn lần này mang theo toàn bộ phục sinh chi địa chân vương đến đây, sao lại dễ dàng như thế lạc bại? Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là vây giết một bộ phận phục sinh chân vương. Còn lại giết cùng không giết đều có thể. Nào ngờ tới hắn sẽ toàn bộ mang đến. Việc này còn có nội tình. Ngươi lại nhìn chính là... Ngoặc kép, Lê Chử đáp lại một câu. Cũng là truyền âm, dứt lời lại nói. Võ vương không phải là đồ ngốc. Lúc này thế mà còn để cho người ta cứu viện hắn. Chấm ngoặc kép, Lê Chử dừng một chút. Nhìn chằm chằm Trương Đào nhìn một hồi. Lại nhìn một chút bốn phương tám hướng hội tụ mà đi chân vương cùng nhân loại tuyệt đỉnh. Võ vương không phải loại này tham sống sợ chết người. Thật đến cuối cùng trước mắt cũng sẽ không để những này phục sinh võ giả cùng hắn cùng một chỗ chịu. Chết, năm vị đế tôn cường giả. Võ vương có thể ngăn cản đến bây giờ. Thực lực cường đại đáng sợ. Chỉ sợ đều nhanh tiếp cận 36 thánh trình độ. 36 thánh thực lực như thế nào? Rất nhiều đồ cổ đều không rõ ràng. Có thể Lê Chử lại là nói đạo lý rõ ràng. Trương Đào lúc trước thế nhưng là nghe đồn thụ thương, mà lại thụ thương rất nặng. Nhưng bây giờ thế mà còn có thể lấy một địch năm. Không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Trương Đào còn chưa tới 36 thánh tình trạng. Bằng không, cái này năm vị đế tôn không có liều chết lực. Không phải là 36 thánh đối thủ. Mặc dù như thế, Trương Đào cũng mạnh đáng sợ. Lê Chử giờ phút này cũng khó có thể phán đoán Trương Đào có phải hay không toàn lực ứng phó. Nhân đạo thật rất thần kỳ. Lê Chử nhẹ giọng cảm khái. Thần kỳ đến, Trương Đào thế mà có thể tu đến mức này. Thật ngoài người ta dự liệu. Lê Chử tiếp tục nói. Có ít người còn chưa tới. Cho hay còn tại phía sau. Hai bên đến bây giờ cũng không có mấy người chết. Người chết ít, một số người đúng không sẽ ra tới. Bọn hắn cũng sợ, chấm ngoặc kép, sợ, ngoặc kép, hữu thần tướng có chút kỳ quái. Truyền âm nói, sợ cái gì, ngoặc kép, sợ cái gì, ngoặc kép, Lê Chử cười nói, sợ thần lục cùng phục sinh chi địa. Diễn trò a, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hữu thần tướng thân thể rung động. Có chút kinh hãi tột đỉnh. Có ý tứ gì? Diễn trò. Làm cái gì hí? Lê Chử ánh mắt thâm thúy. Truyền âm nói. Ngươi nói. Là bên ngoài địch nhân đáng sợ. Vẫn là âm thầm địch nhân đáng sợ. Một vị thiên vương cường giả. Dưới trướng cường giả như mây. Nắm giữ lấy rất nhiều thiên giới tuyệt mật. Dưới trướng có tam đại hộ giáo. Đều có võ vương thời khắc này chiến lực. Hộ giáo phía dưới còn có nhiều vị đế tôn, cụ thể như ít, được biết, không ít hơn 10 vị. Còn có 72 vị thần chủ, mặc dù chết không ít, có thể còn lại 4-50 vẫn phải có. Cỗ này núp trong bóng tối thế lực, ai không sợ, ngoặc kép, Lê Chử ngữ khí hí hí nói, không sợ địch nhân cường đại, liền sợ đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Phục sinh chi địa mạnh hơn, rất nhiều thứ đều tại ngoài sáng bên trên, mà thần giáo, người có thể xác định thần giáo người, sẽ không ngay tại bên người chúng ta sao? Ngoặc kép, hữu thần tướng sắc mặt vẫn như cũ rung động, Lê Chử lại là mặc kệ hắn, tiếp tục nói, cho nên, thần giáo sợ sao? Sợ, sợ thần lục cùng phục sinh chi địa, chỉ là diễn trò thôi. Dẫn dụ bọn hắn xuất hiện. Những người này mỗi lần cũng sẽ ở đại chiến thời khắc hiện thân. Cái này cùng vị kia thiên vương có chút liên quan. Hắn giống như tại tu cùng loại chiến tranh chi đạo con đường. Chiến tranh càng kịch liệt, càng khốc liệt hơn, hắn tham dự trong đó, có lẽ sẽ biến càng mạnh. Cho nên hắn nghĩ đến, có thể chưa hẳn dám đến. Chỉ có song phương xuất hiện tử thương, chân chính giết đỏ cả mắt, hắn mới có thể dẫn người hiện thân. Chấm ngoặc kép, hữu thần tướng cảm xúc có chút kìm nén không được, vội vàng truyền âm nói. Ngươi nói là, Mệnh Vương, Phong Vương, Võ Vương những người này đều là diễn kịch. Ngoặc kép, quá vượt quá dự liệu của hắn. Hắn căn bản là không có nghĩ tới điểm này. Làm sao có thể? Diễn kịch, song phương đối địch nhiều năm, chém giết lẫn nhau vô số lần. Lần này sẽ là đang diễn cho. Cục này, càng lúc càng lớn. Lớn hữu thần tướng sắc mặt một trận biến hóa. Hắn cho là mình trở thành chân vương, liền có thể biết được một vài thứ. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, có một số việc, hắn thật hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó, Mệnh Vương không đối giao Nhị Vương, hắn đã rất kinh ngạc. Nhưng khi Mệnh Vương đối phó Võ Vương bọn hắn, hắn lại cảm thấy có thể lý giải. Nhưng bây giờ, Lê Chử nói cho hắn biết, có lẽ Võ Vương cùng Mệnh Vương đều đang diễn trò. Mục đích cuối cùng của bọn họ là câu cá. Câu ra một đầu thiên cổ cá lớn. Hữu thần tướng quá rung động. Thật như vậy sao? Lê Huynh, ngươi nói là sự thật sao? Ngoặc kép, Lê Chử chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt như nhật nguyệt lưu chuyển. Tinh thần lực đều không có gì ba động. Thanh âm lại là bên phải thần tướng trong đầu vang lên. Không biết, ta chỉ là hoài nghi thôi. Ta muốn, vị kia thần giáo giáo chủ cũng sẽ hoài nghi, có thể sống đến hiện tại. Cường đại là một điểm, cẩn thận cũng là một điểm. Muốn xác định có phải hay không âm mưu, cũng đơn giản, chờ đợi, chờ song phương người chết nhiều. Cho dù là âm mưu, vị kia cũng sẽ dẫn người đến đây. Ngoặc kép, mà lại người chết nhiều. Thật vẫn là âm mưu sao? Ngoặc kép, Mệnh Vương chỉ sợ cũng mang theo hủy diệt phục sinh chi địa tâm tư. Coi như cùng Trương Đào có cái gì hiệp nghị, đó cũng là ngoài miệng nói một chút thôi. Thần giáo tới, nuốt vào thần giáo tương lai, vậy liền hủy diệt phục sinh chi địa. Chấm ngoặc kép, Lê Chử một phen, để hữu thần tướng tâm tình cực kỳ phức tạp. Cái này đến cái khác cục. Một trận chiến này, đến cùng mục tiêu cuối cùng nhất là ai? Trước đó hắn tưởng rằng phục sinh chi địa, bây giờ lại là hồ đồ rồi. Chẳng lẽ là kia cái gọi là thần giáo? Mệnh Vương, Võ Vương, những cường giả này đều có tính toán của mình. Liền liền thân bên cạnh Lê Chử cũng là có tính toán của mình, mà lại ánh mắt độc ác. Có lẽ hắn thật nhìn ra chút gì. Vị giáo chủ kia không phải là hắn à? Ngoặc kép, hữu thần tướng giờ khắc này có chút hoài nghi. Lê Chử đối thần giáo giống như hiểu rõ rất nhiều, mà lại Lê Chử trước đó cùng phục sinh chi địa đại giáo tông có qua hợp tác. Chẳng lẽ nói, để mới thật sự là giáo chủ? Nếu là như vậy, hữu thần tướng đã cảm thấy thật đáng sợ. Lê Chử giống như biết hắn suy nghĩ cái gì, thanh âm lại lần nữa vang lên nói, cổ huynh không cần suy nghĩ nhiều, Lê Mỗ cũng không phải vị kia thượng cổ sống sót thiên vương. Lê Mỗ dưới trướng nếu là có vị kia thiên vương thực lực, đã sớm sẽ không bừa bãi vô danh, tình nguyện ẩn núp, bất quá, cổ huynh cũng không cần sầu lo. Trận chiến này kết thúc, tam giới hình thức liền nên thay đổi một chút. Ngoặc kép, Lê Chử nói, thanh âm như là nỉ non. Bên phải thần tướng trong đầu nhẹ nhàng vang lên. Thế đạo này, muốn loạn, để hắn loạn triệt để một điểm. Mệnh Vương bất kể có phải hay không là cùng Trương Đào có cái gì âm thầm ước định. Phục sinh chi địa không thể triệt để hủy diệt, nếu không thế cục liền không đủ loạn. Không chỉ phục sinh chi địa, những phe khác cũng không thể triệt để hủy diệt, nếu không như thế nào lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ngoặc kép, bên phải thần tướng có chút mờ mịt tình huống dưới. Lê Chử lần nữa cười nói, chờ một chút, Lê Mỗ muốn trải vuốt một chút các phương thực lực, nên Nhị Vương người, vậy liền đi Nhị Vương bên kia, nên thần giáo người, vậy liền đi thần giáo bên kia. Nên Võ Vương người, đi Võ Vương bên kia. Ngoặc kép, hữu thần tướng lần nữa rung động. Hắn thật cảm thấy mình giống như một cái nhảy nhót thằng hề. Lê Chử nói lại là ý gì? Cái gì Nhị Vương người, thần giáo người, Võ vương người, đây là nói thần lục. Chẳng lẽ thần lục những này chân vương cường giả, còn có nhiều như vậy thế lực người hỗn tạp ở trong đó. Kia bây giờ vô cùng cường đại thần lục, chẳng phải là nói, chỉ là không trung lâu các. Lê Chử gặp hắn rung động, cười khẽ lắc đầu, tuổi còn rất trẻ a, ngươi há có thể biết, cái này tam giới đến cùng có bao nhiêu phức tạp. Tám vương người, cửu hoàng người, tứ đế người, từng cái cường giả, thượng cổ, hỗn loạn thời kỳ, địa hoàng thần triều thời kỳ, các cường giả đều muốn làm người đánh cờ, đều nghĩ bố cục, muốn lẫn vào một tay. Thần lục cái này ngàn năm qua, ra đời nhiều như vậy chân vương cường giả, người thật coi là đều là ngẫu nhiên. Bao quát ngươi, Lê Chử nhìn thoáng qua hữu thần tướng, ngươi nếu không phải theo ta cùng một chỗ chinh chiến, bây giờ thật có thể thành chân vương sao? Ngươi tự cho là đúng chính mình khổ tu chỗ đến, có thể cơ duyên của ngươi, ngươi lấy được một chút chiến pháp truyền thừa, lấy được một chút thần quả, một chút đại đạo cảm ngộ, thật là vận khí của ngươi tốt. Lê Chử trong lòng than nhẹ một tiếng, thế đạo này, chân vương lại như thế nào? Có ít người người trong cuộc mà không biết, đế cấp vài đế cấp cục, chân thần vài chân thần cục, cửu phẩm đều có cửu phẩm cái bẫy, một vòng vây một vòng, thế cục hôm nay như là mạng nhện, không phải một tấm mà là vô số chương bao phủ xuống, đã sớm loạn thành nhất đoàn, chính mình cũng nên trải vuốt một chút cục diện. Lê Chử không nói lời gì nữa, dư quang lại là liếc qua Phương Bình bên kia, ngươi là ai rơi tử? Hắn thấy được Phương Bình, cũng có người thấy được Phương Bình. Cái kia Bình Sơn Vương, có chút ý tứ, võ vương ám tử sao? Ngoặc kép, thiên ngoại thiên một phương, còn có nhiều vị đế tôn không có xuất thủ. Giờ phút này ngay tại quan chiến, một vị đế tôn cường giả nói một câu. Bên cạnh, lúc trước bị Trương Đào Oanh phá thiên ngoại thiên, cướp đi vườn hoa ô ma nữ đế chậm rãi nói. Có lẽ đi. Bất quá Phương Bình thiên tư tung hoành, thế mà có thể lật xong 9 rèn tấn cấp, vượt quá bản cung đoán trước. Ô ma nữ đế nói, lại nói, bản cung hiểu qua hắn quá khứ, tu luyện bất quá 3 năm, tiến bộ quá nhanh quá nhanh. Nếu là lần này võ vương vẫn lạc, người này tất sát, nếu là võ vương chưa chết, chấm ngoặc kép, nàng không có nói tiếp. Hiện tại, rất nhiều người thật giống như không có xuống tay với Phương Bình, bởi vì tại kiêng kỵ một vài thứ, kiêng kỵ võ vương, đây là một điểm rất trọng yếu. Phương Bình cùng Bình Sơn Vương chơi nhà tròi giống như đùa giỡn, có ít người nhìn ở trong mắt, không nói chuyện thôi. Võ vương bất tử, giết Phương Bình, ai giết, ai liền có khả năng trở thành võ vương trước khi chết tất sát mục tiêu. Võ vương chết rồi, Phương Bình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mọi người ở đây, bao quát ô ma nữ đế, đều muốn chém giết Phương Bình, phòng ngừa người này đào thoát, trở về báo thù. Cho nên giờ phút này tất cả mọi người đang chờ đợi cơ hội. Bất quá cũng có người chú ý tới Thanh Liên Đế Tôn, có chút nhíu mày, không biết Thanh Liên Đế Tôn vì sao muốn một mực đi theo Phương Bình. Chẳng lẽ muốn vì hắn hộ đạo? Lúc này đứng phe nhân loại, thế nhưng là rất không sáng suốt. Huống chi, trước đó Vương Ốc Sơn cùng phe nhân loại không phải quá hòa thuận. Linh Tiêu chiếm Phương Bình thần khí, dù là có lý do, việc này cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đi qua. Đương nhiên, hiện tại trả thần khí, có lẽ có thể thoải mái. Đám người trầm mặc, quan chiến, trong lòng đã có tính toán hết. Cùng lúc đó, Phương Bình lần nữa bị Bình Sơn Vương chặn đường, trong lòng hỏa khí bừng bừng phấn chấn. Gia hỏa này mặc dù không cùng hắn tử chiến, có thể như thế quân lấy người, cũng rất để cho người ta phiền chán. Không để ý hắn, Phương Bình lại lần nữa truyền âm thanh Liên nói. Trước tiên đem thần khí cho ta. Ta chết đi, các ngươi lấy đi. Ta không chết, cũng trả lại cho các ngươi. Ngoặc kép, Thanh Liên có chút nhíu mày. Thần khí cho Phương Bình. Không nói có thể hay không lấy thêm tới tay. Mấu chốt hiện tại cho Phương Bình. Phương Bình trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Truyền âm nói, ta hiện tại cũng không cùng chân thần một trận chiến thực lực. Chỉ có thần khí nơi tay, ta mới có một chút cơ hội. Bây giờ nhân loại nguy cơ, các ngươi lúc này nhất định phải cướp đi binh khí của ta. Đừng nói lão tử cùng các ngươi quan hệ, chính là có ân với ta. Cũng đừng nghĩ ta nói cho các ngươi biết mảy may. Ngoặc kép, đại chiến thời điểm, binh khí bị người cầm đi, vẫn là mấu chốt chủ chiến binh khí. Đôi này Phương Bình mà nói, chiến lực hao tổn rất lớn. Đối cửu phẩm, cảm nhận còn không rõ hiền. Nhưng bây giờ chiến chân thần, không có thần khí nơi tay, hắn liền đã mất đi lớn nhất sát chiêu. Trảm thần đao nơi tay, hắn có thể trực tiếp xâm nhập đối phương bản nguyên đại đạo bên trong. Chặt đứt đối thủ đại đạo, dù là không giết được bọn hắn, cũng sẽ để bọn hắn chiến lực tổn hao nhiều. Nhân loại cường giả đều tại cái này, nếu là có bổ đao cơ hội, thậm chí có thể thuận tay bổ đao chém giết nhiều vị chân vương. Mà thần khí, tại Phương Bình trong tay mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Những người khác cầm tới trảm thần đao, dù là thần khí có chặt đứt bản nguyên tác dụng, bọn hắn cũng chưa chắc có cơ hội xâm nhập đối thủ bản nguyên đại đạo. Hoặc là nói, gần như không có khả năng xâm nhập trong đó. Có thực lực này, ít nhất cũng là 36 thánh thậm chí thiên vương cấp bậc kia cường giả. Cho nên thần khí, trước kia cũng là những người này chuyên môn. Thanh Liên đế tôn còn đang do dự. Phương Bình cả giận nói, các ngươi một điểm thành ý đều không. Trông cậy vào ta Phương Bình nói cho các ngươi biết hết thảy. Nằm mơ đâu, các ngươi cứu mấy vị bát phẩm, muốn đi thần khí, ta cho các ngươi. Hiện tại, các ngươi nghĩ giao dịch, muốn biết hết thảy, ít nhất phải trước tiên đem thần khí cho ta. Nếu không, ta tuyệt sẽ không cáo chi các ngươi một câu. Tuyệt sẽ không, ngoặc kép, Thanh Liên đế tôn gặp hắn giận dữ, nhíu mày một lát. Một thanh trường đao lặng yên không một tiếng động đã rơi vào Phương Bình trong tay. Cơ hồ không người biết được. Linh Tiêu cầm tới thần khí. Kia là không giữ được. Ra liền giao cho nàng. Thời khắc này Linh Tiêu. Tại vương chiến chi địa nổ tung về sau. Bởi vì cách xa nhị vương cung. Bất quá cũng nhận tác động đến. Thụ thương không nhẹ. Đang bị một vị vương ốc sơn chân thần chiếu cố. Không ở chỗ này đĩa. Phương Bình muốn trảm thần đao. Thanh Liên cân nhắc liên tục. Vẫn là trước cho hắn lại nói. Nhân loại võ giả. Tính cách như thế nào. Dù là nàng mới vừa xuất sơn. Cũng biết một chút. Sẽ không lại cho. Chỉ sợ thật đừng nghĩ biết bất luận cái gì liên quan tới hoàng tử chuyện. Bất quá bị người bức hiếp. Thanh Liên cũng có chút không thoải mái. Truyền âm nói. Ngươi lấy được thần khí, ta vương ốc một mạch, cũng sẽ bị người nghi vấn. Thần khí tốt nhất đừng tùy tiện vận dụng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không để ý tới nàng. Nói nhảm, ta tại cùng người giao chiến. Không dùng binh khí dùng cái gì. Giờ phút này, lấy được thần khí Phương Bình. Ánh mắt lập tức sáng như tuyết. Nhìn về phía cản đường Bình Sơn Vương. Bình Sơn Vương có chút không được tự nhiên. Nhìn ta làm gì? Ngươi, giúp ta bảo vệ nhục thân. Làm bộ cùng ta giao chiến. Không cho phép những người khác tới gần ta nhục thân. Chấm ngoặc kép, Bình Sơn Vương mộng. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta, bảo hộ thân thể ngươi. Hắn thật mộng, đây coi là cái gì? Ta nói, hai ta nước giếng không phạm nước sông. Ta không giết ngươi, kia là sợ chết, có thể ngươi thế mà để cho ta giúp ngươi hộ đảo. Cái này, cái này thật không coi chân vương là chân vương rồi. Lão tử không phải là các ngươi cùng một bọn. Lão tử không phải phục sinh chân vương. Bình Sơn Vương kém chút tức hộc máu. Phương Bình lại là cấp tốc nói, nhân loại bại không được, ta chết đi, ngươi tuyệt đối sẽ bị đuổi giết đến chết. Làm bí ẩn một điểm, không ai sẽ biết. Nhanh, mở ra vết nứt không gian. Chúng ta tiến vết nứt giao chiến. Chính ngươi làm hơi lớn động tĩnh ra. Chấm ngoặc kép, Bình Sơn Vương còn tại choáng váng chúng. Vô ý thức, mở ra một cái khe. Tiếp lấy kém chút không có mình đem chính mình tức chết. Bản Vương đang làm cái gì? Tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Bình Sơn Vương, quay đầu ta sẽ kiểm tra thực hư một phen. Chỉ cần xác định ngươi thật không cùng nhân loại chém giết qua. Chưa từng giết nhân loại võ giả. Ta có thể làm chủ. Tha cho ngươi khỏi chết. Chấm ngoặc kép. Bình Sơn Vương vội vàng truyền âm nói. Thiên mệnh Vương Đình cùng các ngươi khai chiến cũng liền 2 năm này sự tình. Bản Vương 2 năm này đều không chút ra Bình Sơn vực. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Bình Sơn Vương có chút tức hổn hển, thanh âm lạnh lùng nói, bản Vương có cần phải cùng ngươi giải thích cái gì sao? Ngươi thật sự cho rằng bản Vương sợ ngươi? Lần này các ngươi chết chắc, ngươi phục sinh chi địa tất diệt. Ngoặc kép, hắn đều sắp tức giận phát nổ. Lão tử tại sao phải cùng hắn giải thích? Còn quấn ta không chết, ngươi tính cái nào khỏa hành? Phương Bình lại là lần nữa không nhìn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có cược, cược Bình Sơn Vương thật nhát như chuột. Bằng không, hiện tại để nhân loại cường giả cho mình hộ đạo, vậy còn không như để cho chính bọn hắn chém giết. Trái lại, Bình Sơn Vương gia hỏa này cùng hắn diễn kịch, cũng là còn có thể phòng ngừa một chút phiền toái. Phương Bình cũng không nói nhảm. Cùng Bình Sơn Vương cấp tốc giao thủ, trong chớp mắt đã rơi vào trong vết nứt không gian. Sau một khắc, trong cái khe bộc phát ra sóng gợn mạnh mẽ, Bình Sơn Vương giận dữ hét, thật can đảm, bản Vương hôm nay tất sát ngươi. Ngoặc kép, hắn đang gào thét khởi kình, Phương Bình lại là đã bộc phát tinh thần lực, truyền âm cách đó không xa Thẩm gia lão tổ, Thẩm tiền bối. Đợi chút nữa ta đi chặt đứt Vân Hồ Chân Vương đại đạo. Ngươi thừa cơ giết hắn. Ngoặc kép, Thẩm Hạo Thiên không có đáp lời. Tiếp tục vừa đánh vừa lui. Hướng Trương Đào bên kia hội tụ. Nhưng trong lòng thì có chút mờ mịt. Phương Bình lúc này còn có năng lực đi tính toán vị thứ hai Chân Vương. Bình Sơn Vương đang làm cái gì? Phương Bình liền không sợ phân tâm lưỡng dụng. Trong nháy mắt bị giết, cứ việc không hiểu, có thể giờ khắc này, Thẩm Hạo Thiên vẫn là nhìn chằm chằm vị kia Vân Hồ Chân Vương. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, đến cùng có cơ hội hay không, tại lấy một địch ba tình huống dưới, xử lý một vị Chân Vương. Đại chiến đến bây giờ, ngoại trừ Trấn Thiên Vương giết vị kia, còn không có bất luận kẻ nào vẫn lạc, dù là nhân loại. Trọng thương có thể ngắn như vậy thời gian, mọi người còn có thể chống đỡ một hồi, tạm thời cũng không ai vẫn lạc, hư không trong cái khe. Phương Bình đối diện, Bình Sơn Vương gầm thét liên tục, là chân nộ, năng lượng bộc phát cực mạnh, oanh kích lấy không gian, mẹ nó, đối diện hỗn đản thật không để ý tới hắn, ngay tại kia nhắm mắt trầm mặc. Ngươi đem bản Vương làm cái gì? Ngoặc kép, bản Vương không phải là của các ngươi tôi tớ. Ngoặc kép, bản Vương cũng không phải là không giết được ngươi. Bản Vương chỉ là không muốn nhiều gây chuyện thôi. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi thật to gan, đáng chết. Ngoặc kép, ngươi liền thật không sợ bản Vương hiện tại một chưởng vỗ chết ngươi sao? Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi nói chuyện. Ngoặc kép, Bình Sơn Vương mau tức điên rồi. Đây coi là cái gì? Cái này nếu như bị người biết, như thế nào đối đãi bản Vương? Phương Bình còn muốn đi ám toán khác Chân Vương. Một khi bị phát hiện, hắn nói không phải phục sinh võ giả một phương, ai mà tin a? Nghĩ đến cái này, Bình Sơn Vương giận dữ hét, đừng bị người phát hiện. Phát hiện, bản vương tất sát ngươi. Ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phương Bình đều ho khan một tiếng. Ta, cái này, thật sự có chút chịu không được vị này chân vương. Hợp lấy ngươi còn căn dặn ta một tiếng cẩn thận rồi. Ai, ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng. Địa quật chân vương nếu là đều loại này, còn đánh cái gì a? Mọi người ngươi tốt ta tốt, ngươi qua ngươi, ta qua ta, đâu còn có chiến tranh có thể nói. Nguyện cái này tam giới, đều là ngươi loại này chân vương, đó mới là hòa bình thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình một tiếng nỉ non, chân thành cầu nguyện một câu. Bình Sơn Vương sắc mặt tái xanh, đây coi là vũ nhục a. Phương Bình lại là không lại để ý hắn. Tài phú giá trị chỉ còn lại có 28 ức điểm rồi. Sở dĩ là 28 ức điểm, kia là giết Trường Thanh Tử mấy người về sau, thu hoạch không ít đồ vật. Đáng tiếc Kỳ Huyễn Vũ chết tại đại đảo phía dưới, nhẫn chữ vật vỡ nát biến mất. Không phải lấy Kỳ Huyễn Vũ thân phận, đồ tốt chỉ sợ sẽ không ít. Một vị chân vương, ít thì cũng là 50 triệu điểm trở lên. Chém đứt đối phương đại đạo, chỉ sợ tiêu hao lớn hơn. Hy vọng những này chân vương không có nhanh như vậy kịp phản ứng. Chấm ngoặc kép, chân vương ý chí lực đều rất mạnh, rất dễ dàng phát hiện bị người xâm nhập bản nguyên đại đạo. Chỉ có bắt lấy đột phá vào trong nháy mắt, vùng đao chém vào, trọng thương đối phương, để cho người ta bổ đao chém giết chân vương. Lúc này mới có thể để Phương Bình có cơ hội nhiều ít mấy người. Phương Bình suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt thần sắc ngây dại ra. Cùng lúc đó, Bình Sơn Vương một quyền đánh phía ngoại giới. Năng lượng bộc phát cực mạnh. Bảo Hống nói, Phương Bình, bản vương cùng ngươi không đội trời chung. Ngoặc kép, một tiếng này gầm thét. Kia là tình chân ý thiết. Thật bị tức đến, mà liền tại hắn hô lên một tiếng này trong nháy mắt. Ngoại giới, tam đại chân vương vây giết Thẩm Hạo Thiên. Một người trong đó đột nhiên miệng phun máu tươi. Ánh mắt trì trệ, mà Thẩm Hạo Thiên cũng một mực chờ đợi lúc này. Vị này không tính cường đại tuyệt đỉnh. Giờ khắc này hoàn toàn liều lĩnh, toàn lực ứng phó, bản nguyên chi khí bộc phát đến cực hạn. Trong tay một thanh huyết đao cơ hồ là trong nháy mắt bày biện ra tới. Cả đời này, không treo một cái tân võ người khai sáng tên tuổi. Thật đúng là chưa từng giết chân vương cường giả. Hôm nay, lão phu cũng tới giết cái chân vương chơi đùa. Chết, ngoặc kép, một tiếng giống to, vang vọng đất trời. Một thanh huyết đao. Tại cái khác hai vị chân vương có chút không thể nào hiểu được tình huống dưới trực tiếp chém rụng. Xuống dưới, Vân Hồ chân vương không có đón đỡ. Bản nguyên khí đều tràn lan rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Không có thời gian cho bọn hắn suy nghĩ. Ngay tại hai người muốn viện thủ thời điểm. Chế, huyết đao ầm vang rơi xuống. Một đao kia là Thẩm Hạo Thiên đem hết toàn lực một đao. Trực tiếp đem Vân Hồ chân vương kim thân chảm phấn thân toái cốt. Tinh thần lực cũng là trong nháy mắt bị tiêu diệt tại chỗ. Ầm ầm, đại đạo băng liệt, không có mấy người chú ý tới. Đại đạo tuyến đầu còn có một vết nứt, rất lớn, có thể cho người cảm giác tựa như là đại đạo băng liệt đưa đến. Chân vương vẫn, hôm nay, người thứ 10 chân vương vẫn lạc. Chảm địch người, Thẩm Hạo Thiên, tân võ người khai sáng một trong. Huyết vũ mưa như chút nước, không ít người ngốc trệ một chút. Chấn Thiên Vương giết người có thể lý giải. Võ Vương giết người có thể lý giải. Thậm chí Chiến Vương, Minh Vương, Kiếm Vương những người này giết Chân Vương, đều có thể lý giải. Có thể nhỏ yếu Thẩm Hạo Thiên. Tại ba người vây công chảm xuống giết một vị chân vương. Thật không thể nào hiểu được. ba người này là có bao nhiêu phế mới có thể xuất hiện một màn này? Mà một chút đế tôn lại là nhao nhao nhíu mày. Không thích hợp. Hết chương.